Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018 X cùng học tập. Triệu Diệu luyện tập kỹ năng không bao lâu về sau. Điện thoại di động của hắn lại chấn động lên. Hắn cầm lên nhìn một chút. Nguyên lai là Triệu Tuyết gửi tới tin tức. Viên viên tình báo sao? Triệu Tuyết trước đó bị bồi đi giám thị viên viên bắt lấy trốn học siêu năng mèo. Trên đường đi giám thị viên viên đồng thời, cũng trong bóng tối giúp đỡ bắt lấy siêu năng mèo. Hiện tại Triệu Tuyết trở về, tự nhiên cũng tổng kết một chút viên viên bên kia thu tập được tình báo cho Triệu Diệu. Mà viên viên mặc dù nhưng đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là không có cách nào chống cự Triệu Tuyết một ngày mười mấy tiếng giám thị. Cộng thêm cảnh sát trưởng đọc tâm. Cho nên lần này Triệu Diệu tự nhiên cũng đã nhận được hàng loạt liên quan tới viên viên tình báo. Lại là X, Triệu Diệu nhìn xem Triệu Tuyết gửi tới tình báo. Thầm nghĩ trong lòng, X cái tên này, không chết rồi về sau trở thành viên viên bàn tay vàng sao? Đi qua thu nạp mặt khác siêu năng mèo siêu năng thừa số. Tới tăng cường viên viên ẩn thân năng lực sao? Triệu Diệu nhìn một chút Triệu Tuyết tiếp xuống phát tới mấy cái video. Đó là viên viên gần nhất thi triển siêu năng lực tình huống. Đã có thể làm đến xuyên tường. Bộ phận thể xác hư thể hóa. Ân, chấm móc lửng, Triệu Diệu xoa cằm hài lòng cười cười. Không tệ, không tệ, trở lại đề thăng một chút, liền có thể ký xuống. Nhưng mà viên viên bên kia vẫn là cần muốn tiếp tục giám thị. Miễn cho gặp rắc rối. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu liền đem giám thị nhiệm vụ giao cho em bé. Đối phương máy móc đại quân đủ để 24 giờ không gián đoạn giám sát viên viên. Kế tiếp mượn nhờ trong mộng cảnh thời gian gia tốc tới không ngừng ôn tập tư liệu. Tăng thêm kế thừa Pharaoh mèo tố chất sau siêu cường trí nhớ. Triệu Diệu rốt cục tại 3 ngày sau học xong vĩ độ phong tỏa năng lực. Liền thấy Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. LV49 ý thức lực hướng phía 4 không gian chung quanh lan tràn đi qua. Hư không tựa hồ hơi hơi ba động một chút. Triệu Diệu hướng phía Diana bọn hắn hô. Các ngươi thử nhìn một chút có thể hay không xuyên tỏa ý thức vĩ độ. Diana, Ekaterina, Elizabeth cùng Mạt Trà dồn dập thí nghiệm một chút. Toàn đều không thể tiến vào ý thức vĩ độ bên trong. Triệu Diệu cùng bọn hắn cùng một chỗ thí nghiệm một chút. Lấy hắn hiện tại độ thuần thục. Đi qua LV49 ý thức lực thi triển vĩ độ phong tỏa. Ước chừng có thể phong tỏa xung quanh hơn 100 mét khoảng cách. Duy trì thời gian đại khái tại hơn 10 phút khoảng chừng. Đủ, có vĩ độ phong tỏa kỹ năng về sau. LV49 trở xuống siêu năng mèo đã triệt để không phải là đối thủ của ta. Đúng lúc này, một bên phòng cửa bị đẩy ra. Trà sữa hai chân đứng thẳng. Một đôi chân trước giơ lên cao cao. Cùng đầu cùng một chỗ chịu lấy một đống văn bản tài liệu đi đến. Triệu Diệu, Trà sữa đi đến Triệu Diệu bên cạnh. Nói ra, tháng này mèo vui đường phố còn có môi cầu mèo bạc hà kinh doanh nguyệt báo. Triệu Diệu ngạc, nhiên nói, Trà sữa ngươi chừng nào thì bắt đầu hỗ trợ Bạch Tuyền rồi. Trà sữa có chút ngượng ngùng nói ra, ta nói với Bạch Tuyền muốn phải giúp đỡ. Gần nhất tan học về sau ngay tại mèo vui đường phố bên kia thực tập. Thuận tiện cũng giúp đỡ môi cầu tỉ làm một chút môi cầu mèo bạc hà thị trường mở rộng. Triệu Diệu, nhịn không được vỗ một cái Mạt Trà đầu. Nói ra, nhìn một chút con của ngươi. Đều đã đi làm kiếm tiền. Ngươi còn tại đọc tiểu học năm thứ 3. Mạt Trà cuộn mình thành một đoàn. Một đôi trắng móng vuốt bưng kín đầu. Tựa hồ là một bộ xấu hổ bộ dáng. Nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cát, không phải liền là làm công sao? Ta cũng sẽ a. Ta Jock Mạt Trà 2 tuổi liền đi ra lan lộn. Làm công thời gian không thể so hắn lâu nhiều. Trà sữa nói ra. Diệu ra ngươi đừng nói Trà ca. Hắn đã hết sức cố gắng. Triệu Diệu lắc đầu. Cầm lên Trà sữa đưa tới văn bản tài liệu. Tùy tiện nhìn lướt qua. Chủ yếu liền là nhìn một chút tháng này lại đã kiếm bao nhiêu tiền. Để cho mình vui vẻ một chút. Một bên Trà sữa nói ra. Mèo vui đường phố bên này tăng trưởng tốc độ chậm lại. Ta làm một chút thị trường điều tra. là bởi vì gần nhất tướng tương tự cửa hàng bắt đầu nhiều hơn, có rất nhiều người cùng mèo bắt đầu bắt chước chúng ta. Ta cảm thấy hiện tại mèo vui đường phố hiện tại giải trí hạng mục hẳn là tiến hành một chút tinh giản, đi qua toàn cục theo cùng mây tính toán kỹ thuật phân tích người sử dụng nhu cầu, tăng lên nhân viên cùng người sử dụng trải nghiệm, mà lại hiện đang di động mang so PC mang càng có ưu thế. Ta tra xét một chút, chúng ta kỳ hạ đều công ty lớn còn không có một cái nào APP. Hạ cái quý chúng ta hẳn là mở ra toàn diện di động hóa chiến lược. Còn có tại mèo giải trí thẳng đứng chia nhỏ lĩnh vực bên trên, chúng ta còn có rất nhiều có khả năng cố gắng phương hướng. Ta thu thập thuận tiện phụ đạo một chút Maylin, Ares còn có Pharaoh mấy người bọn hắn lập nghiệp phương hướng. Đợi chút nữa ngươi có khả năng nhìn một chút bọn hắn thiết kế án. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nghe trà sữa nói lời, nhịn không được hỏi, trà sữa, những này đều là chính ngươi nghĩ sao? Trà sữa cười cười, có chút ngượng ngùng nói ra, đều là cùng Bạch Tuyền cùng một chỗ học, Bạch Tuyền lợi hại hơn nhiều so với ta. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra, người ưa thích, liền đi thêm làm xong, bồi ít tiền cái gì cũng không cần gấp. Ân, ta khiến cho Bạch Tuyền tốn chút kinh phí cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép, một bên mặt trà thầm nghĩ trong lòng, có lẽ ta về sau có thể tìm trà sữa đòi tiền. Triệu Diệu bên này tại hoàn thành vĩ độ phong tỏa tu luyện. Hắn mở ra cổng không gian, về tới xương nha thành hành cung bên trong. Hắn định tìm Mạch Mạch lại học một chút khác kỹ năng. Mèo, Mạch Mạch ở một bên mặt trời đỏ ước ao ghen tị trong ánh mắt, nhảy tại Triệu Diệu trên bờ vai, sờ lấy Triệu Diệu đầu nói ra, quang vũ, nhanh lên cho ta kể chuyện xưa. Hôm nay chuyện xưa còn không có giảng đây. Triệu Diệu suy nghĩ một chút giảng đến, cái kia tiếp tục đem mèo quả quýt kiều kiều chuyện xưa cho Mạch Mạch giảng nửa giờ chuyện xưa. Về sau, Triệu Diệu nhìn xem Mạch Mạch vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ hỏi. Mạch Mạch, vĩ độ phong tỏa ta đã học xong. Người bên này còn có cái gì khác lợi hại kỹ năng để cho ta tới học sao? Khác kỹ năng a, Mạch Mạch nói ra, ngoại trừ mới học vĩ độ phong tỏa, ta cũng sẽ chỉ xương long. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu lại hướng về phía Mạch Mạch thỉnh giáo bạc. Kỹ năng xương long, nhớ kỹ về sau liền lại trở về một vòng mới học tập. Trở lại quán cà phê, liền nghe được Ninh Ninh bên kia một hồi hô to gọi nhỏ. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, loạn kêu cái gì a? Là Hắc Hoàng a, Ninh Ninh hưng phấn nói. Hắc Hoàng 3 trận chiến 3 thắng, đem nước Mỹ hủy diệt giả, Nhật Bản người máy, còn có Ấn Độ La Hán đều đánh bại. Hắn thật là lợi hại nha. Triệu Diệu nhếch miệng, đều là thứ gì phá ngoại hiệu. Bọn hắn đều là phóp xếp hạng bên trên sứ đồ. Ninh Ninh nói ra, Hắc Hoàng hôm qua đã bị xếp tới hạng 5. Tiếp xuống hắn còn muốn một đường khiêu chiến đi lên. Thấy Ninh Ninh một bộ kích động bộ dáng, Triệu Diệu lại nhếch miệng, lại cũng không nhịn được mở ra điện thoại lục soát Hắc Hoàng tin tức. Phát hiện đối phương so hắn trong tưởng tượng càng lửa. Dù sao từ khi siêu năng mèo hiện thế đến nay, Hắc Hoàng vẫn là thứ nhất như thế cao điệu trực tiếp khiêu chiến sứ đồ gia hỏa. Mà lúc trước Triệu Diệu đã hơn nửa năm không có trải qua nóng lục soát. Dân mạng nhóm cần mới kích thích, Hắc Hoàng xuất hiện liền thay thế dần dần lạnh đi Triệu Diệu, trở thành mới chạm tay có thể bỏng sứ đồ. Thế là mặc dù bị nhiều quốc gia cấm truyền bá, thế nhưng toàn net như cũ khắp nơi là tin tức của hắn. Hắn tại xã giao trên bình đài fan hâm mộ trực tiếp đột phá 3.000 vạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.